Nếu yêu cầu đầu bếp làm theo khẩu vị của riêng mình thì có chút quá đáng. Nếu em đồng ý, tôi muốn mời em từ tuần sau phụ trách bữa tối của tôi. Dù sao sau này em cũng sẽ ở đây. Dạ bác Vũ tạm dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, tôi sẽ trả lương cho em. Nhưng mà tôi chỉ ở đây vài ngày mà thôi, cô nói. Dì và ba tôi cũng sẽ không đồng ý để em ở ngoài một mình. Anh lại càng không tán thành, cho nên mới bàn với bọn họ dốc lực trợ giúp. Hạ Đậu Khấu nhíu mày, có cảm giác không muốn cũng bị ép lên thuyền. Tuy biết mình mới 18 tuổi, nhưng cô không còn nhỏ, không thể đưa ra ý kiến của chính mình. Em nghĩ lại xem, ba em sẽ để em ở đó một mình sao? Dạ bác Vũ nhìn tia kháng cự trong mắt cô, liền mở miệng thuyết phục. Hạ Đậu Khấu nắm chặt tay, nghĩ đến cuộc sống sau này không còn ba để nương tựa, chóp mũi lại bắt đầu cay cay. Cô cúi đầu, rất nhanh nói. Nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ nấu ăn. Anh đưa tôi tiền mua nguyên liệu là được rồi, không cần trả lương cho tôi. Trả lương tôi mới ăn cơm. Anh nhíu mày, nói như đúng rồi. Anh thật sự thích ăn tôi nấu. Hạ Đậu Khấu cười khẽ ra tiếng, trong đầu cũng bắt đầu tính toán nấu món gì. Cô học cách nấu của ba. Trước khi ra đi, ba đã dạy cho cô là tài sản lớn nhất ông để lại cho cô. Đừng hoài nghi. Hạ Bác Vũ nhìn có chút ý cười bên môi cô, mặt hiện lên một tia vui mừng. Đậu Đậu, con tới rồi hay sao? Mẹ vừa tắm xong, bây giờ mới nghe thấy giọng con. Trương Thục Tuệ mặc áo ngủ từ lầu 2 đi xuống, gọi nhũ danh của cô. Mẹ! Hạ Đậu Khấu kinh hoàng kêu một tiếng. Nhũ danh của cô là Đậu Đậu sao? Dạ Bác Vũ muốn cười, cảm thấy tên này thật phù hợp với dáng người chưa đến 1m60 của cô. Tôi lên lầu trước, anh, người cứ nói chuyện với nhau. Dạ Bác Vũ không muốn cản trở hai người mẹ con cô nói chuyện, gật đầu với dì Trương, liền đi lên lầu. Bác Vũ, cảm ơn con, đón Đậu Đậu đến giúp gì? Trương Thục Tuệ nói. Không cần khách khí. Dạ Bác Vũ không quay đầu lại nói. Hạ Đậu Khấu nhìn bóng dáng anh, ở trong lòng yên lặng, nói lời cảm tạ với anh. Cô nghĩ, nếu cô thật sự sống trong nhà này, đây hẳn là một khởi đầu tốt đẹp. Dạ Bác Vũ tuy nhìn lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm cô, giống như người một nhà vậy. Ép buộc một ngày, mệt mỏi đi. Vì buổi tối nên người làm đã ra về gần hết, Trương Thục Tuệ dẫn con gái đến phòng bếp, tự tay pha cho cô một ly sô-cô-la nóng. Hạ Đậu Khấu uống sô-cô-la nóng, thân thể cũng dần ấm áp. Trương Thục Tuệ ngồi đối diện con gái, thấp giọng nói. Ngày mai, con đến nơi này ở luôn đi. Nhưng mà, đây là nhà của mẹ. Mẹ và Dượng không có vấn đề gì. Ông ấy tuy là người kiêu ngạo, nhưng tính tình rất rộng rãi. Trương Thục Tuệ rất vừa lòng với người chồng hiện tại. Hạ Đậu Khấu nhìn mái tóc dài của bà, nhìn mẹ ung dung đẹp đẽ quý phái, cảm thấy khuôn mặt này có chút xa lạ. Mẹ con cô trước kia, một năm nhiều nhất chỉ gặp nhau hai lần. Nói rất yêu thương nhau thì đó là gạt người. Ba mẹ là thanh mai trúc mã trong cô nhi viện. Bà sau khi tốt nghiệp liền làm học trò của sư phụ một quán ăn Nhật Bản. Mẹ thì làm việc ở công ty bảo hiểm nhân thọ. Cá tính hai người vốn bất đồng, bởi vì một lần quên tránh thai mà có con, không thể không kết hôn. Năm cô 6 tuổi, ba mẹ liền ly hôn. Lúc ấy, ba cô còn làm việc ở quán ăn, mẹ thì đã là doanh nhân thu nhập hơn 100 vạn một năm. Hơn nữa, bác Vũ, đứa nhỏ kia, cũng rất tán thành con chuyển đến sống, như vậy mẹ càng thêm yên tâm. Trương Thục Tuệ nhìn thoáng qua áo khoác lông dê trên người con gái. Dù sao mẹ và Dượng con, sau này con cứ gọi ông ấy là chú Dạ đi, ông ấy thường xuyên ra nước ngoài, các con đều là người trẻ tuổi, làm bạn với nhau cũng là chuyện tốt. Chuyện đó, Dạ bác Vũ trước kia là khách quen của quán ăn, Hạ Đậu Khâu nói. Thật không? Mẹ và cậu ấy đã từng nhắc tới con. Cậu ấy có hỏi địa chỉ quán ăn, nhưng mẹ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến đó thật. Trung Thuệ Tục nói kinh ngạc. Còn nữa, sau này con đừng gọi thẳng tên người khác, nhà bọn họ rất chú ý quy củ. Hạ Đậu Khấu gật đầu, hai tay bất giác nắm chặt lại. Đúng vậy, đây là nhà bọn họ, không phải là nhà cô, cho nên phải tuân theo quy củ. Tóm lại, ngày mai con mang ít đồ dùng cá nhân chuyển đến đây đi. Về phần quần áo, thật ra không cần, ở chỗ nào sẽ có quần áo thích hợp với chỗ đó, lần sau mẹ sẽ dẫn con đi chọn quần áo. Trương Thục Tuệ nói ngắn gọn. Nếu mẹ thấy con chuyển tới đây sẽ làm mẹ mất thể diện, con có thể sống một mình ở bên ngoài. Bà có để lại tiền bảo hiểm, dùng đến khi tốt nghiệp đại học chắc không thành vấn đề. Cô thẳng thắn nói. Con nói thế là sao? Chẳng lẽ con muốn cho người ngoài nói Trương Thục Tuệ, mẹ đây không chăm sóc nổi con gái hay sao? Trương Thục Tuệ dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô. Mẹ không lo lắng cô sống ở đâu, mẹ chỉ sợ lời ăn tiếng nói của người ngoài mà thôi. Hạ Đầu Khấu thu hồi ánh mắt, cô cúi đầu nhìn hai tay của mình, trong lòng đau đớn. Con sống một mình không có vấn đề, Hạ Đậu Khấu kiên trì nói. Con ở đây, ba con cũng sẽ không lo lắng. Đây là việc duy nhất mẹ có thể làm cho ông ấy. Trương Thục Tuệ cúi đầu run run nói. Lời mẹ tiến vào trong lòng Hạ Đậu Khấu, cô đột nhiên ngẩng đầu. Hốc mắt mẹ hơi ướt át, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Dù sao, trước khi con bước chân ra xã hội, cuộc sống của con sẽ do mẹ chịu trách nhiệm, đã hiểu chưa? Dù sao mẹ cũng chỉ sinh một người con gái là con, sau này tài sản của mẹ đều để lại cho con. Mẹ không chăm sóc con, ai chăm sóc đây? Trương Thục Tuệ lấy khẩu khí xử lý công sự lưu loát nói. Con đã biết rồi, Hạ Đậu Khấu cố gắng cười, thân thể lại lạnh như băng, có chút lo lắng. Cô tin tưởng ba ở trên trời sẽ biết, cũng sẽ hy vọng cô sống cùng với mẹ. Về phòng nghỉ ngơi đi đã. Trương Thục Tuệ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai cô. Con không thể ngồi ở đây một lát sao? Hạ Đầu Khấu hỏi. Ngồi ở phòng bếp làm cô có cảm giác an tâm, bởi vì đây là nơi cô và ba thường ở cùng nhau. Có thể, phòng của con là phòng đầu tiên bên phải cầu thang lầu. Mẹ và dượng con ở lầu 2, ông ấy đi ngủ sớm, con đừng làm ầm ĩ ảnh hưởng đến ông ấy. Trương Thục Tuệ nói. Vâng, mẹ ngủ ngon. Hạ Đầu Khấu cầm cái cốc vẫn còn ấm áp để sưởi ấm, liếc nhìn phòng bếp giống như nơi trưng bày đồ dùng làm bếp. Sau này thật sự có biện pháp đem nơi này trở thành nhà của mình sao? Còn có một chuyện. Trương Thục Tuệ đi được hai bước lại quay đầu dặn dò nói. Vừa rồi mẹ nghe con và bác Vũ nói chuyện. Bác Vũ làm việc gì cũng có mục đích, tính tình có vẻ lạnh lùng, không phải là người dễ ở chung. Tốt nhất con nên nhún nhường một chút. Thật sao? Trong lòng Hạ Đậu Khấu hiện lên nghi vấn. Còn nữa, Trương Thục Tuệ muốn nói lại thôi, nhìn cô một cái. Mẹ có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Hạ Đậu Khấu hít một hơi thật sâu, có dự cảm chẳng lành. Bác Vũ bộ dạng tuấn lãng, gia thế bối cảnh lại tốt, có rất nhiều cô gái yêu mến. Chú dạ của con đã nhắm đối tượng kết giao cho cậu ấy, cho nên con và bác Vũ giữ khoảng cách một chút là tốt nhất. Hạ Đậu Khấu dùng mình một cái, lời mẹ nói hung hăng, quăng cho cô như một cái tát. Bọn họ xem cô là dạng người gì, nghĩ cô sẽ dụ dỗ bác Vũ sao? Là mẹ bảo con ở đây, không phải con tự mình lựa chọn. Hạ Đậu Khấu giống như con nhím đang sù lông, biểu hiện này là do thống khổ tạo thành. Chú dạ của con đã chủ động mở miệng, mẹ nhất định phải giữ con ở lại. Nhưng mẹ phải nhắc nhở con, nơi này không phải là nhà của mình, tất cả phải cẩn thận. Hạ Đậu Khấu nhìn mẹ, biết mẹ gả vào nhà giàu, cuộc sống trở nên đầy đủ, nhưng lại không ngờ bà đã mất hết lương tâm. Cô vì những lời mẹ nói mà cảm thấy bi thương. Con không muốn nợ nhân tình của các người. Nếu thật sự muốn con ở lại đây, con hy vọng có thể không nợ các người. Nhà này lớn như vậy, thế nào cũng có người quét dọn, sửa sang lại. Hạ Đậu Khấu giả vờ bình tĩnh nói. Chỉ có như thế, cô mới có thể phân chia khoảng cách giữa cô và người nhà họ Dạ. Như vậy có ổn không? Con là con gái của mẹ. Không có gì là không ổn, dù sao Dạ bác Vũ cũng hy vọng muốn con sẽ nấu ăn cho anh ta. Con sẽ giữ khoảng cách với Dạ bác Vũ, con rất rõ ràng thân phận của mình. Hạ Đậu Khấu nhìn mẹ, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn kiên định, giữ cho bản thân mình chút tự tôn. Tốt lắm, con biết thế là tốt rồi, mẹ đi lên nghỉ ngơi trước. Trương Thục Tuệ tiến lên, vỗ vỗ bả vai con gái, xoay người lên lầu. Hạ Đậu Khấu đờ đẫn xoay người, trở lại chỗ ngồi uống một ngụm sô-cô-la đã nguội lạnh. Đáng tiếc, trước đây cô đã nghĩ mình và Dạ Bác Vũ sẽ trở thành bạn bè. Cô nhớ lại cái áo lông đang quàng trên vai là Dạ Bác Vũ khoác cho cô, hàn khí trong người lại không hề lui. Trong một thời gian ngắn, làm cho trái tim cô gái 18 tuổi của cô càng cô đơn hơn. Vì biết Hạ Đậu Khấu đêm nay sẽ về nhà, mà buổi tối, ba anh và dì Trương chuyện muốn nói chuyện với nhau, cho nên hơn 9 giờ, Dạ Bác Vũ mới rời khỏi văn phòng. Trước đó, 7 giờ đã tan tầm. Nam Trương tốt nghiệp đại học xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net